Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chương 59, hơi nước xe lửa. Người thao túng chết rồi, những khô lâu binh kia dĩ nhiên sẽ cắt đứt quan hệ. Sauron vùng rốt thấy chàng diện đạt được khống chế, tiện tay tại bên ngoài đi đánh xì dầu, chặn đường mấy cái nghĩ muốn chạy trốn tạp ngư. Đem chiến trường chính giao cho 11 cục. Chiến đấu rất nhanh kết thúc. Một lát sau, Jake đi tới, trên mặt mang theo một tia bi thống. Cái kia tử linh pháp sư ở trên người khắc ghi phụ năng lượng pháp trận, nó cuối cùng bùng nổ, mang đi hai chúng ta bổng chàng trai. Hiện trường chúng ta đã thanh lý qua, không có phát hiện các ngươi vị kia con tin đồng bạn. Căn cứ tù binh nói, sớm tại bắt được về sau, bọn hắn liền đem người kia chất rời đi, bởi vì hắn trên người có một tia vận rủi khí tức lưu lại. Chấm ngoặc kép, vận rủi. Sauru cùng Rốt không khỏi hai mặt nhìn nhau, vốn cho rằng quang minh nữ thần giáo hội đã tịnh hóa son, nghĩ không ra vẫn là có lưu lại. Tại đây loại tà giáo đồ trong mắt, cùng trong bóng tối ngọn lửa cũng không có gì khác biệt. Ta biết rồi, Rốt lạnh nghiêm mặt, mang theo Sauru quay người rời đi, một đường đi ra nhà kho khu, hắn mới chậm rãi mở miệng, ta chuẩn bị trở về Ghost Tháp Châu. Hắc chết xã là hắn gây ra phiền phức, nhất định phải tùy hắn đi giải quyết. Huống chi, hiện tại đợi tại Sauru bên người, sẽ chỉ hại hắn, nhường tập kích liên tục không ngừng. Sauru bờ môi giật giật. Vẫn là nói không nên lời cùng đi thoại tới. Hắn hiện tại, đi theo Rốt chỉ là cái vướng víu. Nhất giai linh môi, thật quá yếu ớt. Ta chuẩn bị đi đợt Tây Cảng, tìm kiếm linh môi đến tiếp sau. Có chuyện gì chúng ta thư liên hệ. Hắn thở sâu, làm ra quyết định, lựa chọn sáng suốt. Hy vọng người hết thảy thuận lợi. Rốt xoay người, cho Sauru một cái tầng tầng ôm. Thân ảnh biến mất trong bóng đêm. Lúc này đi rồi. Sauru hết sức im lặng. Mặc dù biết ngươi không am hiểu biểu đạt tình cảm, thế nhưng cửa hàng sinh ý làm sao bây giờ? Còn có bỏ đi công nhà máy người bên trong. Hắn cảm thấy Rốt hoàn toàn là đem một đống cục diện rối rắm giao cho mình, còn không mang theo cự tuyệt loại kia. Mấy ngày kế tiếp, Sauru đều vô cùng bận rộn. Đầu tiên là muốn cùng cục cảnh sát liên hệ, hủy bỏ đối ngoạn ngẫu chi ra phong tỏa. Mặc dù đã có 11 cục bắt chuyện qua, nhưng vẫn là có rất nhiều thủ tục cần làm. Nguyên bản, Sauru dự định đem cửa hàng bán đi chắc chắn. Nhưng đây chính là địa sản A, vẫn là thành thị cửa hàng. Mặc dù khu vực không tính là thật tốt, nhưng trải qua ở kiếp trước thê thảm đau đớn giáo huấn, Sauru vẫn còn có chút không nỡ bỏ. Sau cùng, bàn điểm hạ vốn liếng, phát hiện vẫn tính sung túc, Sauru trực tiếp lựa chọn đóng cửa tiệm đại cát. Cửa hàng liền giữ lại chờ tăng giá trị. Dù sao hiện tại liên bang còn tại kinh tế tốc độ cao phát triển làn xe bên trên, quốc vận đáng giá một cược. Trừ cái đó ra, nhà máy trong đại bản doanh đại bộ phận đáng tiền mặt hàng đều bị Rốt cầm đi, chỉ để lại cho hắn một thanh nghe nói lạc ấn phù văn. Đối ma vật có càng cường sát hơn thương hiệu quả săn ma dao găm. Đến mức súng săn súng lục cái gì, mặc dù Rốt dám cho, Sauru cũng không dám thu a hắn, nhưng không có Rốt bản sự có thể mang theo nhiều như vậy vật nguy hiểm qua kiểm an. Còn có son, Rốt sẽ lưu ý một thoáng. Đại khái đi, đến cuối cùng, Sauru kiểm lại tài sản của mình, phát hiện trừ một chút tạp vật bên ngoài, tiền mặt còn thừa lại 29 miếng kim long thêm 5 mai ngân ưng, cùng với một nắm lớn copper. Như thế phong phú tài sản, đã là hắn mấy năm ít thấy, không khỏi mừng tít mắt. Vừa vặn, làm tốt nghiệp lữ hành, mang theo một điểm kích động ý nghĩ, hắn đi tới nhà ga xếp hàng, mua đi tới đợt Tây Cảng vé ngồi. Ô ô ô, kèm theo chói tai tiếng còi hơi, mảnh lớn mảnh nhỏ khói trắng theo hơi nước trên đầu xe bay lên. Thiết luân có trật tự vận động, hơi nước xe lửa chậm rãi lái rời đứng đài. Tại xe lửa bên trong, không gian cũng là khá rộng rộng rãi, dùng tấm ván gỗ cách thành từng cái bao xương. Saoru ăn mặc một thân áo sơ mi trắng cùng quần đen. Trước ngực tùy ý giải khai mấy cái cúc áo. Hành lý chỉ có một cái vali xách tay. Nhập tọa sau liền cầm lấy quyển tạp chí giết thời gian. Trên thực tế, ánh mắt của hắn hoàn toàn đặt ở thanh thuộc tính của mình bên trên. Tính danh, Saoru, Botley nghề nghiệp, linh môi, nhất giai, trước giai, một xưng hào, không, lực lượng, 1.6, nhanh nhẹn, 1.3, thể chất, 1.2, tinh thần, 2.6, linh cảm, 2.6, kỹ năng, thi cơ sáng tạo sinh LV1, maga cách đấu thuật LV5, linh hồn xuất khiếu LV1, linh áp LV2, linh thứ LV1 bị động, thông dụng hebe ngữ LV3, cơ sở vật lý học LV4, săn ma học thức LV4, cổ hebe ngữ LV2, gola mẫu ngữ LV1 XP, 60, điểm kinh nghiệm 60, là trước kia bắt cóc sự kiện thu hoạch. Saoru lại liếc mắt kỹ năng, phát hiện đều không có thể tăng lên, cộng hào. Không khỏi có chút xấu hổ, nguyên bản cách đấu thuật tăng lên tối vi có lời, nhưng kèm theo đẳng cấp đề cao, cần điểm kinh nghiệm càng ngày càng nhiều, càng làm Saoru hiểu rõ, người bình thường đơn thuần muốn dựa vào cách đấu thuật tấn thăng siêu phàm, cơ hồ đồng đẳng với mộng nghê, mà phía sau ba cái linh môi kỹ năng, tương đương với thi pháp kỹ năng. Đề dài thời điểm tiêu hao kinh nghiệm liền rất khủng bố. Lúc này kinh nghiệm có chút không đủ, đến mức bị động năng lực. Chúng nó tăng lên cần bên ngoài điều kiện cùng kinh nghiệm. Thiếu một thứ cũng không được. Bây giờ thỏa mãn yêu cầu chỉ có một cái gola mẫu ngữ LV1. Bởi vì có Aranis nghiên cứu bút ký nơi tay, nên còn có thể tăng lên cái một cấp nửa cấp. Đến mức cái khác đều thiếu khuyết cần thiết điều kiện, tỉ như nghĩ muốn tăng lên cổ hebe ngữ, Saoru ít nhất cần tìm được trước một bản nghiên cứu cổ đại hebe ngữ thư tịch. Tác giả thực lực còn muốn tại LV2 phía trên. Dạng này mới có thể làm hắn có thể tăng lên. Thế nhưng, bị động phần lớn có khả năng thông qua chính mình luyện tập tăng lên. Trên thực tế, kỹ năng nên cũng được. Thuộc tính cũng thế, điểm kinh nghiệm chỉ là cung cấp một cái đường tắt, tổng hợp so sánh ba cái, dùng điểm kinh nghiệm tăng lên kỹ năng nhất có lời. Saoru xoắn suýt dưới, vẫn là quyết định đem kinh nghiệm trước tồn, chính mình thông qua đọc bút ký, tiến hành gola mẫu ngữ học tập, bởi vì thanh thuộc tính nước tiểu tính, hắn một mực không có tìm được một cái ổn định thu hoạch điểm kinh nghiệm nơi phát ra. Loảng xoàng, lúc này, cửa phòng bị kéo ra, lại một cái nữ hành khách cầm lấy phiếu đi đến, nàng đối chỗ ngồi, hơi cười, rất tự nhiên ngồi tại Saoru bên cạnh. Saoru vô ý thức đè lên mi tâm, linh cảm bừng bừng phấn chấn, không có phát giác dị thường. Trên thực tế, siêu phàm giả nếu có ý che giấu, hoàn toàn chính xác rất khó bị nhận ra tới. Dù cho hắn là dùng cảm giác xưng linh môi, đồng dạng cũng là như thế. Hắn liếc qua xe của mình toa bên trong mấy người, đối diện là một đôi quần áo vừa vặn, nam đang ngủ gà ngủ gật lão niên vợ chồng, bên cạnh chính là cái này lạ lẫm thiếu nữ, cũng đều là người bình thường. Đại khái xác nhận một phen về sau, Saoru bắt đầu rèn luyện từ bản thân linh môi năng lực. Trước giai tăng lên, không chỉ cần có đến tiếp sau nghề nghiệp tin tức, càng cần hơn trước đưa điều kiện. Nếu như không có tại linh môi trên chức nghiệp đi đến độ cao nhất định, dù cho thu được đến tiếp sau nghề nghiệp tin tức, cũng không cách nào tấn thăng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,